Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, Lâu Thiên Tinh. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thành Nữ lần nữa liếc nhau, hai người trong con ngươi đều lộ ra vẻ kiên định, Lâu Thập Nhị sắc mặt dần dần trở nên lạnh, ngữ khí cũng có chút bất thiện nói ra. Siêu hồn lăng trưởng lão đây là hoài nghi chúng ta giết Phi Độ huynh, không phải hoài nghi. Lăng Hồng bá đạo khoát tay chặn lại nói, mà là Nguyệt Đế mộ bên trong bất luận cái gì ra người đều có hiểm nghi. Ta đối chuyện không đối người, con ta chết thảm, vì thay hắn lấy lại công đạo, chỉ có thể ủy khuất Thập Nhị hiền chất cùng Tĩnh Nhã cháu gái. Hừ. Lâu Thập Nhị hừ lạnh một tiếng nói ra, nếu như chúng ta không muốn ủy khuất đâu, chẳng lẽ lại lăng trưởng lão muốn giết chúng ta không? Thành chúng ta Yên Vũ các đệ tử cũng không phải mặc người nhào nặn sợ hàng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Tuyết Thành Nữ lần thứ nhất mở miệng, Tĩnh Nhã một mực rất kính trọng Lăng Tiêu các chư vị tiền bối. Nhưng muốn đối Tĩnh Nhã siêu hồn, Tĩnh Nhã không tiếc mạng sống, cũng không cam chịu bị nhục này. Hoa Tương Đương, bên ngoài thung lũng người xem náo nhiệt thoáng cái sôi trào. Lần này tới xem náo nhiệt không nghĩ tới có thể tao ngộ một kiện như thế chuyện kích thích lăng. Tiêu Các cùng Yên Vũ Lâu Tuyết Sơn Cung muốn làm đây chính là thần giới đại tin tức a. Lăng Hồng trên thân sát khí tuôn trào ra. Hắn vừa mới mất con giờ phút này trong lòng kiềm chế tới cực điểm. Giống như không phải Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thành Nữ thân phận phi phàm, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết rồi. Lăng Tiêu Các một cái trưởng lão gặp cục diện có thể sẽ mất tích. Vội vàng lên tiếng nói ra. Thập Nhị, Tĩnh Nhã, Hồng Ca vừa mới mất con. Các người liền không thể khiêm nhượng một chút Lăng Tiêu Các cùng Yên Vũ Lâu Tuyết Sơn Cung thế hệ. Giao hảo, các người cùng bay qua cũng đều nhận biết. Theo đạo lý nói các người hẳn là đều muốn hiệp trợ chúng ta tra tìm hung phạm. Trường bối của các người không có nói cho các người biết. 72 thần tông đệ tử ở bên ngoài muốn lẫn nhau trợ giúp. Đoàn kết hữu ái sao, ha ha. Lâu Thập Nhị đùa cợt cười một tiếng nói ra, lẫn nhau trợ giúp, đoàn kết hữu ái là hẳn là, nhưng không bao gồm có thể tùy ý để cho người ta siêu hồn. Như thế trên người chúng ta nửa điểm cũng bị mất, đây là đối với chúng ta nhân cách lớn nhất vũ nhục. Gia gia của ta từng nói cho ta một cái đạo lý, chúng ta Yên Vũ Lâu đệ tử có thể chết, cũng tuyệt đối không thể chịu nhục. Tuyết Thành Nữ nói tiếp, Lăng Cương trưởng lão, chúng ta cùng bay qua công tử không oán không cừu, vì sao muốn giết hắn cho dù có oan có thù, chúng ta cũng chỉ sẽ tìm các trưởng bối ra mặt, làm sao có thể tự mình hạ sát thủ các tông chi gian vụng trộm quy củ chúng ta đều hiểu. Tuyệt đối không thể chém giết hạch tâm đệ tử, điểm này các trưởng bối thường xuyên khuyên bảo qua chúng ta. Siêu hồn xin thứ cho chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, Lăng Phi Độ tuyệt đối không phải chúng ta giết chết, nếu không để chúng ta chết không yên lành. Lăng Cương cùng mấy cái Lăng Tiêu các trưởng lão liếc nhau, trên mặt đã có chút ít tin tưởng. Dù sao chủ thần huyết thệ cũng không phải tùy ý dám loạn, thứ này là thần giới tối cao quy cách huyết thệ. Trong lịch sử vi phạm rất nhiều cường giả đều đã chết thảm. Lâu Thập Nhị nhún vai một cái nói, ta cũng có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, tuyệt đối không có đánh giết Lăng Phi Độ. Lăng Cương mục quang nhìn về phía Lăng Hồng, cái sau trên mặt vẻ âm trầm nhưng không có làm dịu, lạnh giọng nói ra, mặc kệ các ngươi giết không có giết, tạm thời trước lưu lại đi, một cái cũng không thể đi. Chờ sự tình tra rõ ràng rồi đi không muộn. Ừ, Lâu Thập Nhị sắc mặt lần nữa trầm xuống. Trong con người đều là kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Trong tay hắn một khối huyết hồng sắc ngọc phù đột nhiên bóp nát. Sau đó trong tay lấy ra chiến đao chỉ phía xa lấy Lăng Hồng nói ra. Lăng Tiêu, các người có phải hay không khinh người quá đáng, thật coi chúng ta Yên Vũ lâu người dễ khi dễ yên. Vũ lâu đệ tử nghe lệnh, theo ta lao ra, ai dám ngăn trở giết chết bất luận tội. Ta lâu thập nhị còn tựu không tin tưởng, bọn hắn Lăng Tiêu các người thật đúng là dám đem chúng ta lưu lại. A, Yên Vũ lâu đệ tử đều bị hù dọa. Lâu thập nhị đây là cái gì điên, a Lăng Phi độ chết rồi. Lăng Hồng tính khí không tốt, hắn đây là muốn tìm cái chết sao? Tuyết Thành nữ ngược lại là minh bạch, lâu thập nhị đây là chuẩn bị cho Lục Ly sáng tạo cơ hội. Dù sao tràng diện bất loạn, Lục Ly ra rất dễ dàng hiện. Nàng con người lấp lóe vài vòng, nghĩ đến không phải Lục Ly các nàng không nói chết đi, ít nhất phải bị vây ở Nguyệt Đế mộ ngàn năm. Nữ tử ngàn năm thời quang thế nhưng là phi thường chân quý, ngàn năm sau nàng ra sợ đều muốn biến thành lão thái bà. Nghĩ tới đây nàng cắn cắn răng ngà, lấy ra lục sắc cành nói ra, Tuyết Sơn cung đệ tử nghe lệnh theo ta lao ra, nhìn xem Lăng Tiêu các chư vị các trưởng bối là có hay không dám giết chết chúng ta. Chúng ta Tuyết Sơn cung mặc dù đều là nữ đệ tử, nhưng cũng có không kém gì nam tử hào hùng. Hướng, sông, thật can đảm, đều muốn tìm cái chết. Lăng Hồng triệt để nổi giận. Bản thân hắn tại Lăng Tiêu các thân phận không thấp, giờ phút này vừa mới mất con, nội tâm đều là tức giận cùng sát ý. Hiện tại lâu thập nhị Tuyết Thành nữ hai cái vãn bối lại dám như thế va chạm hắn, cái này khiến nội tâm của hắn lửa giận kiềm chế tới cực điểm, sẽ tuôn ra tới. Đi, lâu thập nhị dẫn đầu đi ra phía ngoài, bước chân kiên định lạ thường. Yên Vũ lâu người một mực duy lâu thập nhị mã thị chiêm, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Một bên khác Tuyết Thành nữ đồng dạng mang theo Tuyết Sơn cung nữ đệ tử từng bước một đi tới. Lên núi ngoài động Lăng Tiêu các đệ tử áp đi, tê tê tương đương, bên ngoài người xem náo nhiệt toàn bộ hưng phấn lên. Giống như ba đại thần tông thật đánh nhau, đây chính là ngàn năm nam gặp thịnh sự a. Hôm nay kiến thức đủ để cho bọn hắn nói khoác rất nhiều năm. Lăng Cương bọn người sắc mặt đại biến, trong con người đều là nổi giận cùng bất an. Lăng Cương còn không ngừng hướng Lăng Hồng nhìn lại, giống như Lăng Hồng đè nén không được lửa giận, chém giết Tuyết Thành nữ cùng lâu thập nhị, vậy sẽ gây nên tam tông đại chiến a. Lâu thập nhị bọn người từng bước một bước tới, trong tay hắn chiến đao sáng lên ngũ sắc quang mang, trên người chiến giáp hiển hiện, trên mặt đều là quyết tuyệt chi sắc. Sau lưng Yên Vũ lâu đệ tử bị lâu thập nhị khí thế lây nhiễm, đều lấy ra binh khí, tùy tì chuẩn bị liều mạng. Tuyết Thành nữ sắc mặt băng lãnh, mặc dù khí thế trên người cũng không như lâu thập nhị mạnh như vậy, nhưng bước chân đồng dạng kiên định. Từ trước đến nay lâu thập nhị song song tiến lên, nàng thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn qua Lăng Hồng, tựa như một cái quật cường hài tử. Trái lại Lăng Tiêu các bên kia cường giả lại đều có chút bất an, mặc dù không có lui lại, trong tay đều cầm binh khí, khí thế lại yếu đi rất nhiều. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, chém giết lâu thập nhị cùng Tuyết Thánh nữ, vậy thì đồng nghĩa với cùng hai đại tông phái tuyên chiến. Lăng Tiêu các không tính yếu, nhưng giống như bị Yên Vũ lâu cùng Tuyết Sơn cung liên thủ công kích, Lăng Tiêu các khẳng định hội sẽ hôi phi yên diệt. Lăng Hồng rất rõ ràng điểm này, vấn đề là giờ phút này hắn không xuống đài được, con của hắn vừa mới chết rồi, bây giờ lại bị hai cái vãn bối áp bách lui bước về sau, hắn tại thần giới còn thế nào lăn lộn. Lăng Tiêu các uy phong cũng sẽ quét rác, trong tay hắn sáng lên hào quang màu xanh đen, nhìn qua càng ngày càng gần lâu thập nhị, nội tâm thiên nhân giao chiến, hắn có thể trong nháy mắt xuất thủ trấn áp lâu thập nhị cùng Tuyết Thánh nữ. Nhưng một khi khai chiến rất dễ dàng ngộ sát người chết. Vạn nhất thế cục khống chế không nổi, ông tương đương, vào thời khắc này, sơn cốc cao không chi trên không ở giữa có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy thiên địa linh khí ở giữa không trung ngưng tụ ra một đôi mắt. Một đạo hạo hãn như thương khung uy áp ép xuống, để trong sơn cốc tất cả mọi người không thở nổi. Tại đôi mắt này xuất hiện lúc, Lâu Thập Nhị trong tay một khối khác ngọc phù bóp nát. Hắn biết giờ phút này là thời cơ tốt nhất, Lục Ly như thế hiện tại lặn không đi ra lời nói. Vậy hắn liền chạy không đi. Thập Nhị, đã xảy ra chuyện gì? Một đạo uy nghiêm thanh âm già nua vang lên. Lâu Thập Nhị hướng giữa không trung cặp mắt kia chắp tay nói. Ra ra, Lăng trưởng lão hoài nghi ta giết hắn nhi tử. Không chỉ muốn đối chúng ta siêu hồn, còn muốn giam giữ chúng ta. Tôn Nhi đang chuẩn bị dẫn người lao ra. Ra ra, vô số người trong đầu hiển hiện một cái người. Có tên chữ Lâu Thập Nhị ra ra Lâu Thiên Tinh. Yên Vũ Lâu huyết chiến đường đường chủ. Yên Vũ Lâu thứ nhất sát thần. Cái kia đạo uy nghiêm thanh âm già nua rất nhanh lần nữa vang lên. Để toàn trường thoáng cái sôi trào. Lăng Hồng, con của ngươi chết rồi. Liền muốn bắt ta tôn tử xuất khí tin hay không lão phu một người giết tới Lăng Tiêu Sơn. Đem các ngươi Lăng Tiêu Bảo Điện phá hủy, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.